Thôn phệ cuồng đế, chương 10, võ sĩ tam giai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô nàng này, đã vậy còn quá cường đại. Nhìn khí tức đã đủ chống lại võ sư ngũ giai. Để cho thiếu gia này làm sao chịu nổi a, không được. Ta phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Tâm lý Mạc Thiên âm thầm chấn kinh nói. Lúc mọi người đang ngạc nhiên thì Ngọc Nhi hét lớn một tiếng. Phá cho ta, chấm chấm, chỉ thấy Ngọc Nhi ngưng tụ nhu thủy trường. Trường ấn nửa mét hiện ra. Cùng trước đó so sánh với võ sư nhị giai khí tức càng thêm ngưng thật. Thậm chí còn khủng bố hơn. Lập tức nàng đánh vào long tu bộ trên cửa đá. Vòng năng lượng màu tranh sắc năng lượng trong khoảnh khắc bị chấn vỡ. Quyền trục long tu bộ xuất hiện trước mặt Ngọc Nhi. Năng lượng nhu thủy trường không có tán đi. Ngọc Nhi tiếp tục đánh vào một cái cửa đá phía trên. Có quyền trục xuất hiện trước mặt hai người. Tuy nhiên lần này chính là liệt hỏa trường. Vậy mà phá vỡ. Phải có thực lực võ sư ngũ giai a. Thực lực Ngọc Nhi thậm chí có thể tiến vào đứng hàng thứ năm cũng có thể. Một thiên tài lóa mắt lại xuất hiện ở Mạc gia. Lần sau không thể đối với Ngọc Nhi nói năng lỗ mãng. Cẩn thận nàng giáo huấn chúng ta. Chấm, không tệ, mà ngay cả Mạc Thiên cũng không thể đắc tội. Có Ngọc Nhi cường đại, Mạc Thiên có thể bình yên vô sự. Không đúng, nghe nói thiên tài Mạc Lịch xếp hạng thứ hai đối với Ngọc Nhi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như là hắn, như vậy Ngọc Nhi phách lối không được nữa. Cả đám nghị luận ầm ĩ, nhưng đại đa số đều đang nghị luận Mạc Thiên là tên ăn bám. Để một nữ nhân bảo hộ, Mạc Thiên không thèm để ý đám người nói gì. Nhưng nghe thấy để một nữ nhân bảo hộ, Mạc Thiên trong lòng dù sao cũng có hơi không dễ chịu. Thiếu gia, không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi lấy quyển trục, liền rời khỏi nơi này. Được rồi. Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó Mạc Thiên lập tức lấy ra hai cái quyển trục. Cùng Ngọc Nhi lập tức tới nơi đăng ký để tiến hành đăng ký. Mạc Hồng nhìn hai quyển trục trên tay thì lập tức biến sắc. Rất là kinh ngạc nhìn Mạc Thiên hỏi. Ngươi xác định lựa chọn hai cái võ kỹ này sao? Đúng a nhị gia gia. Ta đích xác lựa chọn hai cái võ kỹ này. Chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới của ngươi bây giờ sao? Ta biết rõ. Đã biết rõ vậy ngươi còn lựa chọn hai cái này. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Lập tức cho ngươi lựa chọn lần nữa. Mạc Hồng rất là không cao hứng nói. Không cần nhị ra ra. Tính tình của ta ngươi hẳn là biết rõ mà. Đã lựa chọn, liền sẽ không thay đổi. Mạc Thiên ánh mắt kiên định nói. Ngươi... được rồi, ngươi cùng cha ngươi tính khí rất xấu. Bất quá ta nói trước, nhị gia gia đã cảnh cáo ngươi. Nếu là xuất hiện sai lầm, chính ngươi gánh chịu, cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ không trách ai. Huống chi, ta cũng sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Vậy được rồi, ta cho ngươi ghi danh. Nhớ kỹ. Sau khi tu luyện hoàn thành nhất định phải nhớ kỹ tiêu hủy quyển trục này. Tuyệt đối không nên rơi vào trong tay người khác. Hiểu chưa? Ta không cần trả lại sao? Không cần, coi như nhị gia gia tặng ngươi đi. Đa tạ nhị gia gia. Sau khi cáo biệt Mạc Hồng, Mạc Thiên liền cùng Ngọc Nhi rời khỏi tàng thư các. Trước ánh mắt của mọi người nghênh ngang rời đi tàng thư các. Lão giả áo tím sau khi nhìn hai người rời đi, nhàn nhạt nói ra, hy vọng tiểu tử này cho ta một số vui mừng ngoài ý muốn đi. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác tiểu tử này có chút không giống bình thường. Sau khi Mạc Thiên trở lại viện tử, hắn không có tính toán lập tức liền tu luyện liệt hỏa trường hoặc là long tu bổ. Hắn dự định trước đột phá vào võ sĩ tam giai rồi lại nói. Dù sao tu luyện võ kỹ, cũng phải có đầy đủ linh lực ủng hộ, ít nhất phải là võ sĩ tam giai. Ngọc Nhi sau khi cùng Mạc Thiên trở lại phòng, lúc đầu vẫn là hầu bưng trà đổ nước, chiếu cố cẩn thận, nhưng một người áo đen xuất hiện nàng bất đắc dĩ cùng Mạc Thiên tạm biệt. không có tiếp tục bồi tiếp Mạc Thiên nữa. Lập tức rời khỏi nơi này. Ngọc Nhi rời đi, Mạc Thiên không có kỳ quái. Tại vì trong trí nhớ, Ngọc Nhi mặc dù là nha hoàn của hắn, nhưng cũng là thiên tài Mạc gia. Khoảng mấy tháng trước, gia gia tìm được Ngọc Nhi, thu nàng làm đồ đệ, bồi dưỡng nàng, cho nên hiện tại là một tháng cũng chỉ chăm sóc Mạc Thiên vài ngày mà thôi. Nhưng mỗi một lần đến chăm sóc đều là mang đến không ít kim tệ. Tuy nhiên lần này, Mạc Thiên ngược lại là có chút cao hứng. Bởi vì Ngọc Nhi lần này rời đi, là mỉm cười rời đi. Rất ít có thể nhìn thấy Ngọc Nhi vui vẻ như vậy. Hoặc là do Mạc Thiên cao hứng, nàng liền cao hứng đi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Nhanh tu luyện, để cho mình cường đại lên mới là chuyện chính. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên trong nháy mắt tiến nhập vào tử sắc tiểu đao. Vào trong cung điện màu đen, ở bên trong tu luyện, bên trong một ngày bằng ở ngoại giới 5 ngày. Mạc Thiên tin tưởng, qua không được bao lâu, tuyệt đối thực lực có thể nhảy lên tới một loại tầng thứ khác. Sau đó, Mạc Thiên lập tức vận chuyển thôn phệ quyết, thôn phệ tinh hồn xuất hiện, bắt đầu thôn phệ thiên địa linh khí, cũng không biết có phải hay không do thực lực đột phá. Mạc Thiên rõ ràng cảm giác được, trước đó rõ ràng là tốc độ tu luyện 40 lần. Hiện tại đã đạt tới tốc độ tu luyện 42 lần. Thân thể thích ứng thiên địa linh khí càng khủng bố hơn. Đây cũng là nguyên nhân do cảnh giới kéo lên a, cứ như vậy. Trong tử sắc tiểu đao, thời gian 10 ngày vội vàng mà qua, tại bên ngoài tương đương với thời gian 2 ngày. Mạc Thiên có thể nói là cả ngày lẫn đêm đều thôn phệ linh lực. Rốt cục đột phá vào cảnh giới võ sĩ tam giai. Mạc Thiên sở dĩ tu luyện chậm như vậy, là bởi vì cảnh giới sau cần muốn lĩnh ngộ thôn phệ linh lực, cho nên mới đột phá chậm như vậy. Võ sĩ tam giai, có linh khí, hắn cảm giác là mạnh hơn võ sĩ tam giai bình thường gấp đôi. Nhục thân đạt được tầm bổ cường đại. Thực lực nhục thân kéo lên tiến nhập 6 châu chi lực. Thực lực đáng sợ có thể so với võ sĩ lục giai. Tuyệt đối để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên cũng cảm giác là 10 ngày đáng giá. Hiện tại, tại toàn bộ Mạc gia thế hệ trẻ tuổi cũng coi là thực lực không tệ. Mạc Thiên đoán chừng, về sau một số kẻ thực lực thấp, muốn khi dễ hắn, tuyệt đối không thể nào. Lúc Mạc Thiên nỗ lực tu luyện trong 10 ngày, cũng tương đương với ngoại giới thời gian 2 ngày. 2 ngày thời gian, trực tiếp để hắn có thực lực khủng bố như thế. Có thể nghĩ Mạc Thiên vui đến cỡ nào. Ở bên ngoài 2 ngày, Ngọc Nhi tới qua một lần. Mạc Thiên cũng kịp thời cảm ứng được Ngọc Nhi. Trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài lúc ấy thấy được Mạc Thiên ngắn ngủi không đến 1-2 ngày đột phá vào cảnh giới võ sĩ nhị giai. Thấy Mạc Thiên là thiên tài tu luyện, tâm tình càng là cao hứng. Cho Mạc Thiên 500 mai kim tệ, sau đó lại rời đi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Tinh lạc đại lục, thông hành chính là kim tệ cùng linh thạch. Đại khái 100 kim tệ có thể đổi lấy một gốc nhất giai linh dược. 1.000 kim tệ có thể đổi lấy một gốc nhị giai linh dược. 10.000 kim tệ có thể đổi lấy một gốc 3 cây linh dược. Mà 10.000 kim tệ cũng tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch. Cứ thế mà suy ra, mỗi khi tăng lên một giai, kim tệ hoặc là linh thạch cũng sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Mạc Thiên lấy được 500 kim tệ, cũng tương đương với mấy tháng chi tiêu của gia đình bình thường. Phải biết, tinh lạc đại lục, chỉ có rất ít người trở thành võ giả. Xem như Mạc gia cũng giống vậy. Không phải ai đều có tư chất trở thành võ giả. Nếu không thể trở thành võ giả, cũng chính là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên là võ giả tại tinh lạc đại lục có được địa vị cực cao. Ngoại trừ Ngọc Nhi, còn có một người, chính là cha Mạc Thiên. Tại ngày thứ nhất, lại tới đây tìm kiếm Mạc Thiên. Mạc Thiên cũng rất mau ra bên ngoài, làm bộ tu luyện, Mạc Tiếu thấy được Mạc Thiên đang tu luyện, coi là Mạc Thiên đã thông suốt, hết sức cao hứng. Mạc Tiếu khống chế khí tức của mình rất tốt, bí mật quan sát, nghĩ Mạc Thiên không có cảm ứng được. Nhưng kỳ thật Mạc Thiên đã sớm biết hết thảy. Đột phá cảnh giới, Mạc Thiên cảm nhận được mấy chỗ tốt. Cái thứ nhất là thôn phệ tinh hồn cảnh giới tăng lên. Đã có cảm giác một tia đột phá vào trung giai tinh hồn. Nhưng muốn đột phá vào trung giai, vẫn là hết sức xa xôi. Thứ hai là tốc độ tu luyện tăng lên. Đã nhảy lên tới 46 lần tốc độ tu luyện. Cái thứ ba là tinh thần lực biến thành một cái hình tròn cực lớn. Hắn cảm giác, hết thảy 5 mét bên trong, đều trốn không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chấm, hết thảy có 3 cái tốt chỗ. Nhất là cái thứ ba để Mạc Thiên coi trọng nhất. Tinh thần lực cường đại trong lúc vô hình nhiều hơn một loại bảo hộ thủ đoạn. Liền giống với như, nếu có người đột nhiên ra tay với ngươi, hoặc là trong tỉ thí. Có được tinh lực cường đại, liền có thể kịp thời làm ra phán đoán, thành công né tránh nguy cơ. Tinh thần lực rốt cuộc là vật gì? Có thủ đoạn cường đại gì? Mạc Thiên cũng hỏi qua Thôn Thiên Lão Tổ, nhưng hắn nói Mạc Thiên đột phá đến võ sĩ thất giai R hẳn tìm hắn. Mạc Thiên bất đắc dĩ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ nữa. Hiện tại cảnh giới đã đạt tới võ sĩ tam giai. Đã đến lúc tu luyện võ kỹ. Không biết màu đen tinh hồn đại biểu cho thiên phú của ta khủng bố cỡ nào. Ta đã không kịp chờ đợi muốn biết. Mạc Thiên nghĩ tới đây. Lấy ra hai cái quyển trục. Hai cái này quyển trục. Chính là liệt hỏa trường cùng long tu bổ. Cách chương.